Chí Tôn Tiên Đạo, chương 256-257. Góc truyện audio.com. .gt. Nguyên lai Tiết Lăng Vân dĩ nhiên ở đây trước mắt có điều lĩnh ngộ. Hắn mấy ngày qua vẫn đắm chìm tại Hắc Huyền đỉnh đích tam ngàn phù lục trong. Nói tâm tiến nhanh, hôm nay cùng Nghiễm Minh đại chiến. Vô số đích thuần dương thiên cương thần lôi theo không mà đem. Tiết Lăng Vân nhìn trên bầu trời không ngừng hạ xuống đích thuần dương thiên cương thần lôi. Hắn đích trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Phảng phất có nhất phiến đại môn sắp được hắn mở ra. Tiết Lăng Vân còn đang gian nan đích ngăn cản Nghiễm Minh đích tiến công. Nhưng là hắn đích thần thức nhưng đắm chìm tại liễu nọ tam ngàn phù lục trong. Hắn trong lòng biết bây giờ là ua cọp lĩnh ngộ tam ngàn phù lục đích trọng yếu trước mắt. Bỏ lỡ cái này cơ hội từ nay về sau còn muốn có điều lĩnh ngộ khó như lên trời. Oanh! Trên bầu trời vừa là vô số đạo thuần dương thiên cương thần lôi hạ xuống. Hắc Huyền đỉnh phát ra từng đạo thất thải quang hoa. Này thất thải quang hoa đem thuần dương thiên cương thần lôi toàn bộ ngăn trở. Từng đạo lôi quang cứ như vậy hạ xuống. Bên cạnh còn có Ngọc Như Ý tại tiến công Tiết Lăng Vân đích thân thể. Nghiễm Minh đích trên mặt lộ ra tươi cười. Trong lòng biết cái này thiếu niên đã kiên trì không được bao lâu liễu. Lữ Bất Bình cũng là đắc ý đích cười. Tại Đại Chuông Sơn đích lúc hắn liền đối Tiết Lăng Vân tâm sinh bất mãn. Lúc ấy hắn liền cảm giác được Tiết Lăng Vân cùng Tử Vân Tiên Tử trong lúc đó đích quan hệ có chút mập mờ. Theo Đại Chuông Sơn trở về sau khi hắn liền bắt đầu cân nhắc diệt trừ Tiết Lăng Vân. Sau lại cùng Thanh Đao đồng thời đối phó Tiết Lăng Vân. Thanh Đao dĩ nhiên được Tiết Lăng Vân giết chết. Lúc ấy Lữ Bất Bình đối Tiết Lăng Vân liền lại có liễu khác đích cái nhìn. Này Tiết Lăng Vân thiên tư thông dĩnh. Còn nhỏ tuổi liền tu luyện tới rồi cái này địa bước. Không diệt trừ hắn Lữ Bất Bình đêm không thể mị. Ha ha ha ha Tiết Lăng Vân. Ngươi giết tử bổn môn Thanh Đao trưởng lão. Chờ đợi của ngươi chỉ có đường chết một cái. Lữ Bất Bình tại xa xa cười ha ha. Tại hắn xem ra Tiết Lăng Vân hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đích Tiết Lăng Vân quả thật suy yếu tới vô cùng. Nhưng là hắn đích trong ánh mắt nhưng lóe hưng phấn đích quang mang. Vừa sau một lúc lâu, đột nhiên Tiết Lăng Vân mạnh ngẩng đầu lên. Hắn nhìn đỉnh đầu đích Hắc Huyền đỉnh. Trong lòng chẳng biết nghĩ đến cái gì. Siêu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Hắc Huyền đỉnh đột nhiên từ không trung bay đến liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay. Tiết Lăng Vân dĩ nhiên liền như vậy không hề cố kỵ đích đối mặt đỉnh đầu đích thuần dương thiên cương thần lôi. Ha ha ha ha, ta nghĩ thông liễu, ta nghĩ thông liễu, chỉ nghe Tiết Lăng Vân một tiếng kêu to. Tiếp theo, oanh, đích một tiếng nổ, vô số đích thuần dương thiên cương thần lôi rơi vào liễu Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu. Này, Nghiễm Minh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Tiết Lăng Vân điên rồi không thành? Như thế nào hắn dĩ nhiên đem cái kia lợi hại đích tiểu đỉnh rút lui đi? Chẳng lẽ hắn dĩ nhiên muốn thân thể đến đối kháng này vô số đích thiên lôi không? Nghiễm Minh vừa huy liễu huy phất trần. Nhất thời trên bầu trời vừa hàng hạ vô số đích thuần dương thiên cương thần lôi. Nghiễm Minh nhưng thật ra muốn nhìn này Tiết Lăng Vân có gì bản lãnh ngăn cản mấy ngày này lôi. Oanh, một tiếng nổ, Tiết Lăng Vân đích thân thể được vô cùng đích lôi quang bao phủ liễu. Xa xa đích Lữ Bất Bình đã đắc ý đích phá lên cười. Oanh, lôi quang vẫn đang không ngừng. Vừa là vô số đích lôi quang hạ xuống. Ở bên ngoài chỉ có thể nhìn đáo một tầng tầng tử quang lóe ra. Căn bản thấy không rõ Tiết Lăng Vân đích thân ảnh liễu. Nghiễm Minh đích phất trần vẫn đang không ngừng đích nhẹ huy. Hắn đích trong lòng đã có chút vây hoặc. Đã hạ xuống liễu nhiều như vậy nói lôi quang. Vì sao còn có thể cảm nhận được Tiết Lăng Vân đích hơi thở. Vừa sau một lúc lâu. Đột nhiên Nghiễm Minh cảm giác được liễu một tia không ổn. Hắn phát hiện Tiết Lăng Vân đích thân ảnh dần dần đích rõ ràng lên đến. Coi như là vô cùng lôi quang cũng không pháp che giấu Tiết Lăng Vân đích thân ảnh. Lúc này đích Tiết Lăng Vân làm cho người ta một loại càng ngày càng mạnh đại đích cảm giác. Bên cạnh đích Lữ Bất Bình cũng cảm giác được liễu một tia không xong. Chỉ nghe Lữ Bất Bình kinh ngạc đích kêu lên. Sư thúc, cái này tiểu tử, hắn tựa hồ tại hấp thu lôi quang. Vô cùng lôi quang trung đích Tiết Lăng Vân thân ảnh dần dần rõ ràng. Phảng phất đã nghe được Lữ Bất Bình nói. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, không sai, ta đang ở hấp thu lôi quang. Các ngươi Đông Hoa phái đích ngự lôi thuật quả nhiên bất phàm. Chỉ sợ tại tiên giới cũng là hách hách nổi danh đích đi. Các ngươi cũng thử xem ta đích lôi thuật đi. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân đích tay phải đột nhiên hướng tới Nghiễm Minh một ngón tay. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống liễu một đạo thật lớn đích lôi quang. Này nói lôi quang theo không mà đem. Chung quanh đích thiên địa linh khí kịch liệt đích sóng gió nổi lên. Vô số đích thiên địa linh khí dĩ nhiên cũng bị dung nhập liễu lôi quang trong. Lôi quang càng ngày càng mạnh. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ. Lôi quang trực tiếp rơi vào liễu Nghiễm Minh đích trên đầu. Nghiễm Minh trong tay đích phất trần vừa mới huy liễu vài cái. Vô số tầng tiên linh lực hình thành đích vòng bảo hộ chắn Nghiễm Minh đích đỉnh đầu. Nhưng là này nói lôi quang lợi hại tới vô cùng. Dĩ nhiên đem tất cả đích linh lực vòng bảo hộ toàn bộ đánh nát. Trực tiếp rơi vào liễu Nghiễm Minh đích đỉnh đầu. Nghiễm Minh chật vật tới vô cùng đích hướng tới bên cạnh chợt lóe. Trong lòng rung động không thôi. Tiết Lăng Vân ha ha cười. Tại hắn đích trong tiếng cười lại có vô số đích lôi quang theo không mà đem. Này lôi quang một người mang theo kinh người đích lực đảo. Chung quanh đích thiên địa linh khí toàn bộ đều bị lôi quang hấp thu. Nhất kinh khủng chính là này lôi quang dĩ nhiên cho Nghiễm Minh một loại thật lớn đích tinh thần áp lực. Tiết Lăng Vân lúc này chuyển bại thành thắng. Hắn bên người đích thuần dương lửa cháy trận cũng đã biến mất không thấy. Ngọc Như Ý cũng bị Nghiễm Minh thu trở về ngăn cản lôi quang. Đã không có gì uy hiếp Tiết Lăng Vân gì đó liễu. Nguyên lai Tiết Lăng Vân tại vừa rồi đích sanh từ đầu bóng lường dĩ nhiên lĩnh ngộ liễu tam ngàn phù lục chung đích một cái. Cái này phù lục ghi lại đích hay là thiên lôi thuật. Lúc ấy vô số đích thuần dương thiên cương thần lôi hướng tới Tiết Lăng Vân oanh đến. Tiết Lăng Vân phảng phất thấy được thiên địa sơ khai. Khắp nơi đều là mây đen tia chớp. Viễn cổ đích cường đại loài người tại gian nan đích hoàn cảnh chung sinh tồn. Bọn họ ngăn cản tia chớp. Thậm chí lợi dụng tia chớp. Tiết Lăng Vân lĩnh ngộ chí cao lôi thuật. Hắn đích thực lực trong nháy mắt đề cao mấy lần. Nhất là lôi thuật tinh chạm vô cùng. Hắn trong tay đích hắc huyền đỉnh cũng đột nhiên phóng lên cao hướng tới Nghiễm Minh đập bể liễu quá khứ. Hắc huyền đỉnh càng đổi càng lớn. Dần dần đích hắc huyền đỉnh biến thành liễu 10 trượng cao thấp. Chỉ nghe, phanh, đích một tiếng nổ. Hắc huyền đỉnh trực tiếp đập bể tới rồi Nghiễm Minh đích trên người. A, Nghiễm Minh hét thảm một tiếng. Hắn đích thân thể được hắc huyền đỉnh đè nặng hướng mặt đất trụy đi. Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng. Trong tay đích Si Vưu bảo kiếm cũng nhẹ nhàng huy liễu huy. Nhất thời mấy đạo màu đen kiếm khí hướng tới Nghiễm Minh chém tới. Nghiễm Minh tại kiếm khí chung được hoàn toàn giết chết. Nghiễm Minh đã chết. Hắn trong tay đích phất trần. Ngọc Như Ý tự nhiên mất đi công hiệu. Tiết Lăng Vân đem phất trần cùng Ngọc Như Ý nhận được liễu chữ vật nhẫn chung. Ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại. Lúc này Lữ Bất Bình sớm đã đào tẩu. Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng. Nói, lần trước đã được ngươi chạy thoát một mạng. Hôm nay ngươi còn muốn trốn không? Chỉ thấy Tiết Lăng Vân đích thân thể nhoáng lên. Hắn đã biến mất tại liễu tại chỗ. Tiết Lăng Vân đã hướng tới Lữ Bất Bình đào tẩu đích phương hướng đuổi quá khứ. Cách chương.